Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Vân Trung Hạc thân thế, mang thai, chiều dâng, Liệt Phong Cốc cùng Mạc Thị gia tộc đàm phán kết thúc. Tỉnh Trung Nguyệt, Tả Ngạn, Vân Trung Hạc ba người lại trở về đến Liệt Phong Thành. Mà tại trong lần đàm phán này, Vân Trung Hạc lại nghe thấy quen thuộc ba chữ Tàng Bảo Đồ. Vân Trung Hạc hỏi chủ quân, Tàng Bảo Đồ này là chuyện gì xảy ra? Theo một ý nghĩa nào đó, Tàng Bảo Đồ phảng phất trở thành Tỉnh Thị gia tộc bảo vật gia truyền. Vân Vạn Huyết tại cùng Vân Trung Hạc đánh cược thời điểm để Tỉnh Trung Nguyệt giao ra Tàng Bảo Đồ coi như mấy chục vạn lượng bạc tiền đặt cược. Mà lần này cùng Mạc Thị gia tộc đàm phán, đối phương lại đem Tàng Bảo Đồ lấy ra nói sự tình, trở thành một cái phụ thuộc điều kiện. Cho nên Vân Trung Hạc nhịn không được mở miệng hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt từ trong tay áo lấy ra bỏ túi cái hộp nhỏ, đồng thời mở ra, lấy ra một trang giấy đưa cho Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc mở ra xem. Hoa kháo, đây là cái quỷ gì Tàng Bảo Đồ a? Hoàn toàn là chữ như gà bới a. Vân Trung Hạc coi như đờ vanh si lên thân, cũng xem không hiểu Tàng Bảo Đồ này là cái gì cầu thì ý tứ a. Phía trên này không phải là địa đồ, cũng không phải chữ gì, nói cho đúng chẳng phải là cái gì, tựa như là tiểu hài tử lung tung tại một tấm thật dày trên giấy vẽ linh tinh. Vân Trung Hạc nói, Tàng Bảo Đồ này là lai lịch gì? Tả Ngạn quân sư nói, Ngạo Thiên đại nhân, ngươi có nghe nói qua Đại Hàm Đế Quốc sao? Đại Hàm Đế Quốc, gần nhất Vân Trung Hạc đọc thế giới này tư liệu thời điểm, ngược lại là biết một chút xíu. Đây là một cái gần ngàn năm trước đó đế quốc, đã từng vô cùng cường thịnh, cương vực chẳng những bao gồm toàn bộ vô chủ chi địa, mà lại hiện tại Nam Chu Đế Quốc Bắc Bộ, Đại Doanh Đế Quốc Nam Bộ, đều đã từng là Đại Hàm Đế Quốc cương vực. Tại lúc ấy niên đại đó, cũng coi là một cái cường thịnh đế quốc, nhất là Nộ Đế tại vị thời điểm, Nam Chinh Bắc Chiến, cương vực tung hoành gần vạn dặm. Bất quá, người quên chiến nguy, người hiếu chiến vong, vị này Nộ Đế tại vị mấy chục năm, đặt xuống mảng lớn cương vực, mà đợi đến sau khi hắn chết, Giang Sơn cũng rất nhanh sụp đổ. Con của hắn tại vị vẻn vẹn 13 năm, cường thịnh Đại Hàm Đế Quốc liền đã diệt vong. Vị này Nộ Đế dã tâm bừng bừng, chẳng những khi còn sống muốn thống trị thiên hạ, chết về sau cũng muốn hưởng thụ vô thượng quyền thế. Cho nên hắn hao phí thời gian 20 năm, trưng dụng vô số dân phu, vì chính mình gặp được một cái quy mô hùng vĩ kinh người lăng mộ dưới mặt đất. Nghe nói trong lăng mộ dưới mặt đất này có giang hà biển hồ, cũng có thiên quân vạn mã, còn có cung điện dãy núi. Tả Ngạn quân sư nói, mà Tàng Bảo Đồ này, truyền thuyết ghi chép Nộ Đế lăng mộ vị trí. Vân Trung Hạc kinh ngạc, liền chữ như gà bới này, còn ghi chép Nộ Đế lăng mộ vị trí. Tỉnh Trung Nguyệt nói, phần Tàng Bảo Đồ này theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là ta Tỉnh Thị gia tộc truyền ra chi bảo. Bất quá tìm mấy trăm năm đều không có phát hiện cái gọi là Nộ Đế lăng mộ bóng dáng. Kỳ thật không chỉ là chúng ta Tỉnh Thị gia tộc, toàn bộ vô chủ chi địa kỳ thật đều đã từ bỏ tìm kiếm Nộ Đế lăng mộ. Cũng thực là như thế này, bởi vì Vân Vạn Huyết cũng chỉ là đem Tàng Bảo Đồ trở thành một ván cược, mà Mạc Thị gia tộc cũng vẻn vẹn chỉ là đem phần Tàng Bảo Đồ này trở thành phụ thuộc điều kiện. Theo một ý nghĩa nào đó, toàn bộ vô chủ chi địa đều đem Tàng Bảo Đồ này trở thành một loại nào đó tình hoài. Tỉnh Thị gia tộc có được Tàng Bảo Đồ này mấy trăm năm thời gian, cũng không có phá giải bên trong bí mật, càng không có tìm tới lăng mộ. Giống trong kịch phim ảnh TV, vì một cái Tàng Bảo Đồ cùng giết đến ngươi chết ta sống. Ở chỗ này cũng không có phát sinh, vô chủ chi địa các đại nhân vật đều là rất lý trí, lợi ích trên hết. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, căn cứ chúng ta cùng Mạc thị gia tộc khế ước, chúng ta cần trước giải trừ quân bị 3.000, đồng thời đem 3.000 quân đội vũ khí cùng trang bị giao cho Mạc thị, đổi lấy bọn hắn 100.000 thạch lương thực, là 3.000 quân đội giá trị cực lớn, hay là 100.000 thạch lương thực giá trị cực lớn, đương nhiên là 3.000 quân đội, gấp trăm lần tại 100.000 thạch lương thực. Thế giới này thiết liệu cực quý, một chi quân đội tinh nhuệ trang bị, không chỉ có áo giáp, còn có đao kiếm, thậm chí còn có cung tiễn, thật không chỉ là dựa vào tiền liền có thể tích tụ ra tới. Tỉnh thị gia tộc dùng thời gian mấy chục năm mới trang bị ra cường đại như vậy tinh nhuệ quân đội. Bây giờ lập tức giải trừ quân bị 3.000, đồng thời giao ra 3.000 người vũ khí trang bị. Thật là tay cụt thống khổ, nhưng không có cách nào. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Tỉnh thị gia tộc nếu không giải trừ quân bị, nếu không giao ra nhóm này vũ khí trang bị, liền không cách nào làm cho Mạc thị gia tộc mắc lừa. Liền không cách nào đem bọn hắn đẩy tới vực sâu. Cũng liền không cách nào tiến hành kế hoạch tiếp theo. Trình độ nào đó, tỉnh Trung Nguyệt là một cái phi thường không tầm thường chủ quân. Vân Trung Hạc bốn bước kế hoạch này, nghe vào đơn giản, nhưng trên thực tế bỏ ra chiến lược tài nguyên là đáng sợ. Giải trừ quân bị 3.000, giao ra vũ khí trang bị, vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, càng quan trọng hơn là trên danh nghĩa tổn thất. Bạch Ngân thảm án sau khi phát sinh, căn cứ Vân Trung Hạc an bài chiến lược, Liệt Phong Cốc nửa kỳ trước đều muốn giả sợ, cơ hồ là hoàn toàn bị đánh không hoàn thủ, triệt để yếu thế. Mấy tháng này thời gian, Liệt Phong Cốc dân chúng chạy trốn bao nhiêu? Tỉnh Trung Nguyệt mềm yếu vô năng thanh danh đã truyền khắp toàn bộ vô chủ chi địa, quân đội sĩ khí đều giảm xuống bao nhiêu? Đã từng cường thịnh Liệt Phong Cốc lập tức trở thành vô năng mềm yếu đại danh từ. Đối mặt Mạc thị gia tộc trên Bạch Ngân thảm án hãm hại, tỉnh thị gia tộc từ đầu tới đuôi đều không có phản kháng. Cái này dẫn đến các chư hầu kia càng ngày càng nghiêm trọng, cảm thấy Liệt Phong Cốc mềm yếu có thể bắt nạt, cho nên mới muốn triệt để tiêu diệt Liệt Phong Cốc, đồng thời tách rời chia ăn. Người hiền bị bắt nạt, tại vô chủ chi địa càng thêm là chân lý. Vân Trung Hạc bày mưu tính kế, đồng thời đi chấp hành, đương nhiên không dậy nổi, mà tỉnh Trung Nguyệt ấn định Thanh Sơn không buông lỏng. Tiếp nhận to lớn như vậy áp lực, cũng từ đầu đến cuối không có thay đổi qua lập trường. Kiên quyết chấp hành Vân Trung Hạc an bài chiến lược, đây càng thêm không dễ dàng, cho nên nàng là một cái không tầm thường chủ quân, vậy liền giải trừ quân bị đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, kế hoạch đều đã chấp hành đến bây giờ tình trạng này. Nếu là lo được lo mất, không nỡ trả giá đắt, vậy trước đó hy sinh liền đều uổng phí. Ta tin tưởng vững chắc ngươi an bài chiến lược. Lời nói này đến nhẹ nhõm, nhưng là trong bóng tối đau đớn ai biết. Giải trừ quân bị 3.000. Tỉnh Trung Nguyệt tổng cộng mới bao nhiêu quân đội? 10.000 mà thôi. Lập tức xé rớt 1/3. Phải biết lương thực ngắn nhất thiếu thời điểm, tỉnh Trung Nguyệt cũng cơ hồ không có đói bụng đến chi quân đội này. Thiếu nhất bạc thời điểm, cũng không có thiếu đi chi quân đội này quân lương cùng quân phí. Bây giờ vì đem Mạc thị gia tộc đẩy vào vực sâu, vì Liệt Phong Cốc dục hỏa trùng sinh, liền nhất định phải xé rớt 3.000 quân đội này, hoàn toàn là khoan tim thống khổ. Ngạo Thiên, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả, đi về nghỉ ngơi đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc do dự một chút nói, chủ quân, ngài phần tàng bảo đồ này có thể hay không đặt ở ta chỗ này, ta có thời gian rảnh liền nghiên cứu một chút. Hắn yêu cầu này là rất đột ngột, bởi vì tàng bảo đồ này coi là tỉnh thị gia tộc bảo vật gia truyền. Tỉnh Trung Nguyệt thời khắc đều mang theo trên người. Nếu là đem tàng bảo đồ cho ngươi, ngươi đánh cháu làm sao bây giờ? Nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt nửa câu không có nhiều lời, trực tiếp ngay cả tàng bảo đồ cùng hộp bỏ túi cùng một chỗ đưa cho Vân Trung Hạc. Dưới cái nhìn của nàng, nhân tài so tàng bảo đồ trọng yếu được nhiều được nhiều. Mà lại nàng căn bản không tin cái gì tàng bảo đồ có thể đều cải biến gia tộc vận mệnh. Trong tàng bảo đồ có thể có cái gì? Cùng lắm thì chính là vàng bạc châu báu. Ngoại trừ là chiến lược cần, nàng Tỉnh Trung Nguyệt bản nhân là nhìn vàng bạc như là cạn bã. Vân Trung Hạc trở lại gian phòng của mình. Đại nhân trở về rồi. Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ tiến lên. Vì Vân Trung Hạc trốn thoát quần áo, đồng thời bưng tới nước rửa chân. Ước chừng 2 tháng trước, Tỉnh Trung Nguyệt liền đem Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ đưa đến trong phòng của hắn làm thị nữ. Trước đó Tỉnh Trung Nguyệt nói qua, trước muốn đối với Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ tiến hành khảo sát. Xác định không có vấn đề sau mới đưa cho Vân Trung Hạc. Đằng sau không bao lâu Hứa An Đình liền bị đưa đến Vân Trung Hạc trong phòng. Không biết nàng từng tiếp thụ qua cái gì kiểm tra. Đại nhân, gia huynh nói trong khoảng thời gian này ngài có rảnh rỗi, đi trong nhà ăn cơm. Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ nói. Vân Trung Hạc nói, Liệt Phong Thành tất cả tửu lâu tiệm cơm đều ngừng kinh doanh. Nhà các ngươi An Cư khách sạn còn mở cửa sao? Cũng đóng cửa. Hiện tại mỗi ngày lương thực đều là phân phối. Hứa An Đình nói, bất quá bởi vì đại nhân mặt mũi, trong nhà tạm thời còn không có đói bụng. Huynh trưởng cảm kích đại nhân, cho nên muốn xin ngài ăn bữa cơm. Nếu như là thị nữ ca ca xin mời Vân Trung Hạc ăn cơm, vậy thì có điểm không hợp lý, quá mạo muội. Nhưng nếu như là thị thiếp, vậy thì có lý do. Cho nên tại 2 tháng trước, Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ chính là Vân Trung Hạc thị thiếp. Chỉ có quan hệ tiến một bước thân mật, Vân Trung Hạc đi An Đình khách sạn làm khách mới sẽ không lộ ra đột ngột. Nhưng coi như vậy, Hứa An Đình huynh muội vẫn là vô cùng cẩn thận. Chưa bao giờ mời qua Vân Trung Hạc đi làm khách, chưa bao giờ chắp đầu. Mà lần này mời Vân Trung Hạc đi làm khách, rất hiển nhiên là phong hành diệt đại nhân tới. Trước đó Vân Trung Hạc tại Nam Chu Đế Quốc gặp được một cái 300 cân công tử cẩm y. Trình độ nào đó hắn khung xương cùng Vân Trung Hạc giống nhau như đúc. Khuôn mặt cùng hình thể cũng giống vậy, chỉ bất quá bởi vì quá mập, cho nên nhìn qua hoàn toàn không giống. Lúc đó Vân Trung Hạc liền thông qua Hứa An Đình, hướng phong hành diệt truyền đi một tin tức, trợ giúp Vân Trung Hạc thẩm tra công tử cẩm y 300 cân này thân phận, đồng thời điều tra Vân Trung Hạc thân thế. Bây giờ hơn 1 tháng đi qua, rốt cục đạt được phong hành diệt đại nhân hồi âm. Tốt, chúng ta một hồi liền đi, Vân Trung Hạc nói, tiếp lấy Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ muốn nói lại thôi. Phảng phất muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chưa hề nói. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc ngồi lên xe ngựa, cùng Hứa An Đình cùng một chỗ tiến về An Đình khách sạn. Không ngờ nửa đường Lãnh Bích tiểu tỷ tỷ cũng tới xe ngựa, nói muốn cùng đi ăn trực. Vân Trung Hạc đương nhiên không tiện cự tuyệt, thế là mang theo Lãnh Bích cùng đi An Đình khách sạn. Vào lúc ban đêm, liền thật chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, không có bất kỳ cái gì dị dạng, không có đàm luận bất luận cái gì bí sự. Từ An Đình khách sạn trở lại phủ thành chủ, Vân Trung Hạc không có đi Tráng Lệ sân nhỏ ở lại, mà là trở lại trong tiểu viện tự mình làm thí nghiệm, tiếp tục công việc đến nửa đêm, sau đó trực tiếp ngay tại đơn sơ ngủ trên giường. Mà liền tại lúc này, dưới giường vang lên phong hành diệt đại nhân thanh âm rất thấp, mà lại thông qua một cái rơm giả trực tiếp truyền vào Vân Trung Hạc trong lỗ tai, cho nên cho dù có người ở bên ngoài nghe trộm cũng không có khả năng nghe được. Yến Biên Tiên tới, đây là phong hành diệt đại nhân câu nói đầu tiên, rất hiển nhiên tin tức này cực độ trọng yếu. Yến Biên Tiên, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài đệ nhất phản đồ, cũng là trong lịch sử lớn nhất phản đồ một trong. Bởi vì người này làm phản, khiến cho Hắc Long Đài bị tổn thất thật lớn, Liệt Phong Thành thậm chí toàn bộ vô chủ chi địa nội ứng thế lực bị nhổ tận gốc. Người này không chỉ là Hắc Long Đài sỉ nhục, cũng là Đại Doanh Đế Quốc sỉ nhục. Đương nhiên hắn rất có thể không phải làm phản, mà vốn là nội ứng tại Đại Doanh Đế Quốc Nam Chu mật thám. Chính là người này kém chút liền muốn trở thành tương lai Hắc Long Đài khôi thủ, trở thành Đại Doanh Đế Quốc đặc vụ chi vương, hoàn toàn có thể nói là trong đặc vụ nhân vật truyền kỳ. Mà Yến Biên Tiên tiến vào vô chủ chi địa, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Nam Chu Đế Quốc cỗ máy chiến tranh đã khởi động. Mang ý nghĩa vô chủ chi địa sẽ tiến vào hỗn loạn nhất thời khắc nguy hiểm. Bởi vì Yến Biên Tiên là Nam Chu Đế Quốc tại vô chủ chi địa tình báo cao nhất thủ lĩnh, thậm chí là chiến lược người vạch ra. Người này tại Nam Chu Đế Quốc địa vị rất cao, thâm thụ hoàng đế tin cậy. Nam Chu Đế Quốc hoàng đế đã hạ chỉ, chính thức thành lập Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ, mà phủ Đại Đô Đốc này liền định tại Kim Châu Thành. Phong hành diệt câu nói thứ hai, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hai đại đế quốc chiến tranh nhất định sẽ tại vô chủ chi địa bộc phát. Nam Chu Đế Quốc chủ động đi ra một bước này, liền đại biểu cho Nam Chu Đế Quốc tại vô chủ chi địa có được ưu thế lớn hơn. Vân Trung Hạc, Yến Biên Tiên tiến vào vô chủ chi địa về sau, nhất định sẽ cùng Lão Thiên liên hệ, nhất định sẽ có động tĩnh. Ngươi muốn hết tất cả biện pháp, tìm ra cái này Lão Thiên, nếu không đối với ngươi vô cùng nguy hiểm, đối với đế quốc cục diện cũng cực độ bất lợi. Lão Thiên là ai? Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất nội ứng. Nói thực ra, Vân Trung Hạc đã bí mật quan sát vô số lần, vẫn là không có tìm tới cái này Lão Thiên. Người này sẽ là ai? Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu, quân sư Tả Ngạn, Hắc Huyết Đường chi chủ Lãnh Bích, Cẩm Y Đường chi chủ Sở Chiêu Nhiên. Nội ứng này tiềm phục tại Liệt Phong Thành tầng cao nhất, hẳn là thụ tỉnh Trung Nguyệt cực kỳ tín nhiệm. Cái này Lão Thiên đến tột cùng là ai? Phong hành diệt tiếp tục nói, hài tử, cho đến trước mắt ngươi tại Liệt Phong Cốc nội ứng phi thường thành công, vì để cho thân phận của ngươi giữ bí mật, đế quốc Hắc Long Đài cơ hồ đem vô chủ ti cao tầng tiến hành một lần triệt để thay máu. Hoàng thất cũng vì cha mẹ của ngươi sửa lại án xử sai. Vân Trung Hạc nói, cha mẹ của ta cái gì thân thế? Phong hành diệt nói, bọn hắn cũng là Hắc Long Đài mật thám. Đương nhiên hai người này là của ngươi cha mẹ nuôi, ngươi là bị nhận nuôi. Nhưng cụ thể thân thế của ngươi không có ai biết, bởi vì ngươi cha mẹ nuôi đã tự sát chết. Chúng ta cần lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu, mới có thể tra được cha mẹ ruột của ngươi. Vân Trung Hạc nói, trước đó ta báo cáo qua, tại Nam Chu Đế Quốc ta gặp được một cái 300 cân mập mạp. Hắn khung xương cơ hồ dáng dấp cùng ta một màn đồng dạng. Hắn là ai? Phong hành diệt nói, nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là Nam Chu Đế Quốc quyền thần Ngao Tâm chi tử. Nam Chu Đế Quốc Ngao Tâm, vậy thật là không phải bình thường quyền thần. Vân Trung Hạc nói, cái kia Nam Chu Đế Quốc Ngao Tâm có phải hay không là ta cha ruột? Phong hành diệt trầm mặc một lát, nói, chúng ta cần phải đi cha. Mặt khác tên mập mạp kia vì sao khung xương cùng ngươi giống nhau như đúc? Có phải thật vậy hay không giống nhau như đúc? Chúng ta cũng cần điều tra. Hiện tại người của chúng ta đã để mắt tới tên mập mạp kia. Vân Trung Hạc nói, các người không nên thương tổn hắn, càng không cần bắt cóc hắn. Phong hành diệt nói, đương nhiên sẽ không. Trầm mặc một lát, phong hành diệt nói, hài tử, có một chuyện ta phải cùng ngươi nói. Vân Trung Hạc nói, chuyện gì? Phong hành diệt nói, Hứa An Đình mang thai. Chú thích, Ân Long có phiếu đề cử. Hàng vạn hàng nghìn nhớ kỹ cho ta nha.